Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2005. Để chúng ta sẽ học vào chương thứ 12 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa, chương này có cái tên là Vượt Qua Gian Khó. Tôi đọc cái bản dịch cho các vị dò. Đức Phật dạy, làm người có 20 điều khó: nghèo nàn bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, bỏ thân mạng quyết chết là khó, thấy được kinh Phật là khó, sanh vào thời có Phật là khó, nhẫn sắc nhẫn dục là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục không tức là khó, có thế lực không dựa là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên cứu sâu là khó, diệt trừ ngã mạn là khó, không khinh người chưa học là khó, thực hành tâm bình đẳng là khó, không nói chuyện phải trái là khó, gặp được thiện tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên quá độ người là khó, thấy cảnh tâm bất động là khó, khéo biết phương tiện là khó. Nội dung này thì gồm có 20 điều khó. Chúng ta có một cái đại ý cho bài này thế này, là người tu chúng ta hãy vượt qua 20 cái điều khó khăn để thành tựu thánh hạnh giải thoát. Và đó là mình có một cái đại ý của cái bài học này. Trước khi đi vào cái bài này, mình chia sẻ với các vị những cái điều rất là quan trọng thế này. Cái điều thứ nhất là cái giá rất là đắt của mọi sự thành tựu trong cuộc đời. Cái điều này nó là một cái chân lý rất là căn bản. Hầu như chưa có một cái thành công nào mà không trả giá đắt cả. Thành công từ bản thân, thành công của đời sống vật chất gia đình, thành công của đời sống tri thức trí tuệ, và thành công trên cái bước đường tu học, tức là phát triển đời sống tâm linh, từ cái chặng thấp tới chặng vừa phải cho tới chặng cao. Mỗi cái nó đều có một cái giá tương xứng với cái công sức mình đầu tư vào. Không hề có thứ gì của quý mà giá rẻ cả. Ví dụ như cái điều mình dễ thấy là trên đất nước này, cái nền văn minh của đất Mỹ được đánh giá là cao nhất trong hành tinh này, là cái tiêu chuẩn tự do cho nhiều quốc gia họ hướng về đây. Thế nhưng mà các vị có thể nhìn lại cái đoạn đường cách đây 100 năm thì các vị thấy đất nước này đã vượt qua biết bao nhiêu là cái khó khăn để làm cho cái nền văn minh và dân chủ nó có mặt. Người chết trên những cái đoạn đường hy sinh từ cái miền Đông sang qua miền Tây để lập nghiệp lớn vô cùng. Họ hy sinh rất là lớn lao để có một cái nền văn minh như hiện tại. Đó là mình nói rất là gần thôi. Rồi các vị có thể nhìn xa hơn, từ cái ngày những con người đầu tiên đặt chân vào vùng đất này, cái sự phấn đấu để tồn tại với những cái người địa phương, phấn đấu với cái điều kiện thời tiết để tồn tại, rồi phấn đấu vào những ngày đầu của cuộc chiến để hình thành cái quốc gia này, thưa cay đắng vô cùng. Và cho đến bây giờ ta thử nhìn cái đời sống của người dân ở đây, và chúng ta nhìn lại cái đời sống của những quốc gia chậm tiến, thì các vị thấy hai nhịp độ sống nó rất là khác nhau. Để có được cái đời sống vật chất như thế này, cái nền văn minh chiều cao như thế này, người ta làm tính từng giờ. Còn những quốc gia chậm tiến thì chúng ta làm việc tính từng tháng, lương lãnh tháng chứ không phải lãnh giờ. Còn đây là lương lãnh giờ chứ không phải lãnh ngày. Một ngày làm việc của những cái vùng quốc gia chậm tiến, thường thường cái sinh hoạt họ nó lừ đừ chậm tiếng, và có khi uống một ly cà phê mất 3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Ở đây không hề có chuyện đó. Ăn ngồi trên xe nữa, nghĩa là cái giá rất là đắt của mọi vật, từ cái vật chất nhỏ nhoi cho đến đời sống tri thức trí tuệ cho đến tinh thần. Thưa đại chúng là không hề có cái gì, không hề có cái gì rẻ cả. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận về cái giá của mọi thứ trên cuộc đời. Mình nói cái cạn thôi, là vật chất cuộc sống đời thường thôi còn như thế, huống nữa là mình đánh đổi một đời sống tâm thức bất an, sầu khổ, đầy những phiền não, đầy những cái hạt giống tiêu cực, đánh đổi một cái đời sống thánh thiện, an lạc và tự do của tâm thức thân thang. Thưa nó không đơn giản chút nào cả. Đó là điều đầu tiên chúng ta lưu ý. Và cái điều đầu để chia sẻ vào cái chủ đề giá rất đắt của mọi thành tựu này, các vị biết là trong đất trời này nó có một cái quy luật rất là đặc biệt, là không hề tặng cho ai một loại củ quý mà không có những cái trắc nghiệm, không có những cái thử thách cả. Trong văn học gọi là tạo hóa đố hồng nhan, trong Kiều dịch ra trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Trong Cổ Thi có hai câu rất là dễ nhớ: giai nhân cổ tự như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Tức là người đẹp giống như những vị tướng giỏi, không bao giờ chết già, luôn chết trẻ. Nghĩa là cái anh hoa tú khí của đất trời dường như tạo hóa rất là hà tiện đối với con người. Cho nên thường thường họ trao cho những con người mà có những cái tài hoa nổi bật, có khả năng đóng góp lớn lao vào cuộc đời, thường thường họ đầy đọ để cho nhục ý chí. Họ làm cho cuộc đời trăm nghìn lần giũa mài để cho cái lá gan nó lớn lên. Họ làm cho con người kia chịu bao nhiêu cái nỗi tang thương rất là lớn trong cuộc sống, để khi người đó thành công thì trái tim của người đó mới có thể mở rộng, cái kinh nghiệm mới dày, mới có thể làm được công việc to lớn trong cuộc sống. Đó là cái điều rất là tất nhiên trong cuộc đời. Và dân Đông Phương thì gọi là tất trời ghen hờn với con người có tài hoa và đẹp đẽ. Trong Kiều có một câu là anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Thưa, trong cái truyền thống của những vị vua Trung Quốc, thường thường người nào mà giành được cái ngọc ấn của nhà vua thì mới gọi là người có chân mạng thiên tử. Các vị biết ngọc ấn là cái mọc của nhà vua để đóng thôi, chứ không có gì lạ. Nhưng mà cái nguyên quỷ xuất phát ngọc ấn đầu tiên đó là từ thời Sở. Có một ông thợ làm đá, ông khám phá ra là trong cái phiến đá to kia có một viên ngọc rất là đẹp. Ông bỏ ra rất là nhiều thời gian để ông đập vỡ cái phiến đá lớn kia, ông lấy một cái viên ngọc nguyên sơ đem về và xin với vua Sở là con có một bảo bối, cả một quốc gia có thể đánh đổi được cái viên ngọc này. Xin nhà vua cho tôi vào triều kiến để tôi dâng ngọc quý. Khi mà đem viên ngọc nó vô thì vua sai những cái thợ chuyên nghiệp giám định về ngọc. Thợ nói cái này không phải ngọc mà đá. Cái nhà vua bắt tội nó là cái tên nông dân này phạm tội khi quân dám lừa gạt ta, chém hai tay. Cái ông đành mang viên ngọc về. Đời vua thứ hai, ông nghĩ là cái vị vua này khá là thông minh, cho nên ông lại mang cái viên ngọc ông đập từ phiến đá to ra, ông đem tới ông dâng cho nhà vua, cũng với một lời cầu xin: xin nhà vua chứng cho tấm lòng tốt của con, con muốn dâng cái của báo này lên nhà vua để làm quốc bảo. Nhà vua cho thợ ngọc giám định lần thứ hai, thợ ngọc nó không phải ngọc mà là đá. Thì cái đời ông vua con, ông lại bắt tội là dám phạm tội khi quân lần thứ hai, chém luôn hai cái chân, tức là mất luôn tay và chân. Cái đời vua thứ ba, ông cũng kiên nhẫn và sống rất là dai, cho nên ba đời vua đi ngang qua, ông lại ôm viên ngọc tới đời vua thứ ba, dân một lần thứ ba, nhưng lần này không có vô cung, mà ngồi trước cửa của triều đình, ngồi gục đầu trên viên ngọc khóc, máu chảy theo khóe mắt kìa. Người ta thương quá hỏi chứ tại sao. Ông nói tại vì hai lần tôi đã dâng ngọc quý cho vua, nhưng mà vua đều nói tôi là người phạm thượng khi quân, cho nên lần này tôi nghĩ là tôi cũng không có gan đem vô dâng lần thứ ba. Tôi nghĩ lần này dâng mà vua mắc lỗi thì có nước không còn cái đầu để đổi nón, cho nên lần này đến đây khóc mà không biết phải làm thế nào. Nhà vua tội quá mới kêu một thợ ngọc đặc biệt tới giám định. Quá ra đây là một viên ngọc. Và khi họ đánh bóng lên thì thấy ngọc nó màu xanh biếc, cực kỳ đẹp, đúng là quốc bảo. Và nhà vua mới sai người chạm trổ hình cái con sư tử. Và ở dưới chân của cái viên ngọc thì người ta chạm khắc những cái hoa văn, ghi dấu đây là cái viên ngọc cực quý. Và người ta đặt đó là ngọc bích của họ Hòa. Thưa, để làm cho nó hiển lộ một cái viên ngọc, cái công của con người tìm ra đã khó, phải không ạ? Phải đổ mồ hôi, đập đá để nó hiển lộ ra, nhưng mà chưa thành viên ngọc. Rồi muốn xác định đó là một viên ngọc, tay chân bị chặt hết, xích chút nữa là bị mất luôn cái đầu. Và thưa đại chúng, đó là một câu chuyện rất là bi thương, nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều là mọi vật mà được hiển lộ trên cuộc đời đều phải trả cái giá giũa mài đẽo gọt, cực khổ, và có khi dám hy sinh cái tánh mạng để nó hình thành được một cái cú quý trong đời là như thế. Cho nên xin trở lại vấn đề là thưa đại chúng, là không hề có cái giá rẻ, nhất là cái giá của sự tu tập thành công chưa hề rẻ bao giờ. Cái giá cạn nhất là cái giá thành đạt vật chất, đổ rất nhiều mồ hôi để có được miếng ăn. Cái giá thành đạt công danh là phải đổ mười mấy hai chục năm, mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường mới có thể có được cái mảnh bằng, cái học vị, trải vải cực vô cùng để có thể có được một cái địa vị trong xã hội, ăn nên làm ra. Rồi thưa đại chúng, là cái thành tựu đạo giải thoát là cái giá đắt nhất trong mọi cái thang giá trị của cuộc sống. Cho nên cái con đường tu, Đức Thế Tôn nêu bật ra hai cái đặc tính khó khăn này để cho chúng ta biết một điều là chúng ta phải vươn qua hết những cái nấc thang này để đi vào đạo. Đó là điều đầu tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ các cái bậc thầy từ quá khứ cho tới hiện tại và trả giá cho cái sự nghiệp. Cái giá đầu tiên là cái giá của sự tự tu học. Thưa, mình chưa nói xa, mình nói gần nữa thôi, tức là những bậc thầy của thế hệ trước mình thôi. Các vị biết là những cái học đường trước thế hệ chúng ta nó không có cái điều kiện để học hành giống như hôm nay, không có giấy để tập viết. Và các thầy muốn học kinh điển đạo Phật thì phải cực nhọc vô cùng, 10 năm học vào Hán Tạng để có thể đọc được những cái trang thư tịch cổ. Và không có đèn điện, không có dầu lửa, có khi lên chùa lấy một nắm hương bó lại, đốt sáng nắm hương rồi rọi từng trang sách về để học. Và tập viết chữ Hán thì thường thường một là xé lá chuối, tại vì lá chuối học mình viết xong, mình đem xong mình rửa sạch rồi mình lên viết lại được. Và nếu mà tập viết thì có thể tập viết trên cái lá vàng bạc, tức là loại giấy người ta rắc để làm ma chai đốt cúng linh, chứ không có những trang giấy trắng như thế này. Thưa đại chúng, là các vị sinh trưởng trong thời cận đại sau 75 thì các vị biết một điều là tập vở của các em học sinh giấy rất là vàng, rất là xấu. Cho nên mình lui lại chừng khoảng thế hệ của các bậc thầy mình thì cái điều kiện học không phải dễ như mình. Và cái điều thứ hai nữa là thưa cái truyền thống đạo Phật chưa hề cho phép tăng sĩ Phật giáo tiếp xúc với cái văn hóa của thế gian, học ngoại ngữ, học những cái môn lý hóa như tăng sĩ hiện tại. Cho nên các thầy mà muốn có được một cái trình độ tri thức để có thể cập nhật quá về cái điều kiện học Phật dạy dỗ, các thầy cực vô cùng mở một cái con đường cách mạng rất là lớn mà cả một cái truyền thống đạo Phật không chấp nhận. Và thưa các vị, nhìn một điều này để các vị có thể đoán được. Ví dụ như chúng ta nhìn trong cái sinh hoạt của mình, các vị đều công nhận là giới bản tân tu là một văn bản nó cập nhật quá và đáp ứng được cái nhu cầu tu tập của tăng sĩ trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Cái nhìn của chúng ta, của những người trẻ thì thấy rất ư là hợp lý. Thế nhưng mà đối với Phật giáo truyền thống thì người ta vẫn bài bác và không chấp nhận. Tại sao ạ? Thưa, thứ nhất là tâm thức của các thầy được nuôi dưỡng trong truyền thống thì các thầy một mực là sùng thượng văn hóa của Trung Hoa. Và những cái gì thuộc về văn hệ Trung Quốc đều là thánh ngôn ngàn đời, không ai dám đụng vào sửa sai cả. Thứ hai nữa là người ta có một cái quan niệm là cái gì của Phật dạy, lời của Phật nói, pháp chế của Phật ban chỉ được quyền chú giải và không được quyền chỉnh lý, dù là nó xa xưa và nó không còn đáp ứng được cái nhu cầu tu học hiện tại, người ta cũng không dám đụng đến bao giờ. Viết thanh quy được, có thể viết ngàn dạng cái thanh quy để phù trì giới luật mà không hề được tân tu, chưa có một văn bản tân tu, có phải không ạ? Pháp quy, pháp chế, thanh quy vân vân, những cái nội quy sinh hoạt của thiền đường, của tịnh viện, của từng quốc gia, từng vùng văn hóa có quyền sáng tác, có quyền chỉnh lý, có quyền giải thích, nhưng mà tân tu thì chưa bao giờ có. Từ cái điều này chúng ta lui trở lại, chúng ta thấy là cái tinh thần, thưa cái tính chất tôn trọng văn hóa cổ rất là nặng và cái tâm thức của Phật giáo truyền thống rất là nặng nề, cho nên không hề chấp nhận bất cứ một cái sự đổi thay nào, cách tân nào. Do vậy mở được một cái con đường đưa cái đời sống của tăng sĩ có thể cập nhật với cái sự phát triển của xã hội, của văn minh, của văn hóa hiện đại, thưa không có đơn giản một tí nào cả. Bị cái sự phản bác rất là lớn lao của không phải xã hội mà ngay chính bản thân của đạo Phật phản bác. Và mình chia sẻ thêm một vài điều nhỏ nhỏ để các vị thấy cái đại họa của đạo Phật đang có mặt trên đất nước Việt Nam. Ví dụ thế này, ví dụ chúng ta nhìn đạo Phật thì chúng ta thấy có bốn điều mà mình thua những tôn giáo bạn như Kitô giáo hay là Tin Lành. Kitô giáo, cái yếu tố đầu tiên họ rất là mạnh, đó là họ có một cái tổ chức nó rất là chặt chẽ, từ trên xuống dưới được chỉ đạo rất là hoàn thiện, chỉ đạo từ Vatican, chỉ đạo từ trong nước. Đó là cái yếu tố thứ nhất, ta gọi là yếu tố của tính tổ chức. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, nó rất là quan trọng là cái yếu tố của cái nền kinh tế của họ, cái sự giàu có của họ, sự phát triển, cái phát triển tài chánh của họ chưa bao giờ vơi. Cái nguồn tài chánh của họ, họ có thể cần mua đất một quốc gia nào cũng được. Thứ hai là yếu tố tài chánh. Thứ ba là cái điều đặc biệt của Kitô là họ xây dựng được con chiên hay là tu sĩ, tức là giới tu sĩ và giới cư sĩ, giống như cái từ chúng ta gọi, rất ư là thuần thành và cuồng tín, trọn vẹn một niềm tin với Chúa, không có cái gì lung lay được cả. Đây là tôn giáo nhất thần mà, duy nhất chỉ có một vị Chúa Cha thôi. Ngôn ngữ Chúa Kitô nói là ngôn ngữ Chúa Cha truyền qua. Và khi Chúa Kitô mất thì cái người hiện tại nắm quyền uy và có khả năng làm cho vạn người như một quay về, đó là Đức Giáo Hoàng. Họ có một niềm tin tuyệt đối. Cái yếu tố thứ tư là nội dung giáo lý của họ. Thưa các vị, nội dung giáo lý của Kitô thì có những cái điều nó không có tương hợp với cái nền văn minh hiện tại. Nó có những cái lỗi thời, nó có những cái thiếu thốn và khiếm khuyết. Mặt này nó yếu nhất, nhưng mà thưa các vị là ba mặt này rất ư là mạnh. Trong khi mình nhìn về đạo Phật, mình thấy một điều thế này: về cái tính tổ chức thì đạo Phật mình không hề có. Phật giáo là một tôn giáo phi tổ chức. Cả cái niềm tin của Phật tử tín đồ đến với đạo Phật, họ ưa đến thì đến, họ ưa đi thì đi. Có khi họ quy y rồi 10 năm sau họ đến một lần. Duy nhất lần ấy là vì bố mẹ mất, cho nên họ cần đến cái sự tụng niệm đưa đi chôn, cho nên họ đến mà thôi. Còn cái ngày lễ cưới, ngày sinh nhật của họ, họ không buồn bận tâm đến đạo Phật. Trong khi với Kitô thì ba ngày cực quan trọng của họ là một ngày ra đời phải rửa tội, ngày thành hôn mới đến nhà thờ, ngày chết cũng đến nhà thờ. Tuy hiện tại ta có một cái thông báo là đạo Kitô đang bị suy thoái ở châu Âu và châu Mỹ, nhưng mà con chiên của Kitô vẫn đến được nhà thờ ba ngày này, phải không ạ? Còn đạo Phật thì chưa hề có một cái quy chế gì. Từ mức độ cạn có một tín đồ đi vào, ta thấy đã lỏng lẻo như thế. Rồi từ cái mặt xa, cả một cái guồng mái của giáo hội hiện tại, ta cũng chưa hề thấy cái tính tổ chức nhìn gần nhất trên đất Mỹ này. Thưa đại chúng, là một tự viện, là một giáo hội. Xa hơn một chút, thưa các vị, là 30 năm đi ngang qua, từ sau 75 cho tới hiện tại. Do vì cái tính tổ chức không có, cho nên từ cái thượng tầng kiến trúc của một giáo hội, chúng ta chưa hề thấy có một cái quy định gì về cái sinh hoạt và về cái hướng phát triển của đạo Phật để cho tồn tại trong tương lai cả. Và chưa có một cái định hướng vạch sẵn, chưa có một cái kế sách, chưa có một con người thiết kế cái công trình kiến trúc lớn cho cái sinh hoạt của đạo Phật đi vào tương lai. Ví dụ như có con người trí tuệ và biết thiết định cái nền tảng để cho đạo Phật tồn tại ở đất nước và phát triển lên nơi vùng đất này, thì tối thiểu ta sẽ làm được hai điều. Điều thứ nhất, củng cố cái năng lượng tu học của chư tăng ni. Điều đó rất là cần thiết, nhưng mà mình vẫn chưa có. Thất bại trong lĩnh vực thực tập, thưa tăng sĩ, bây giờ đời sống rất ư là phức tạp, đua đòi danh lợi, chạy theo những cái vật chất phù hoa. Trong khi đó mình nhìn lại Kitô, trên toàn đất nước Mỹ chỉ có ba thánh đường thôi, ba thánh đường của người Việt Nam, nhưng mà có 600 linh mục được thụ phong để làm gì? Các vị đó, họ chỉ cần mượn những cái trung tâm, những cái thánh đường của Kitô họ làm lễ thôi. Họ không cần phải xây dựng những cái cơ sở vật chất. Và trong tương lai, khi mà đất nước mở cửa, chắc chắn là như thế. Chắc chắn là với sức ép từ Trung Quốc ép xuống Việt Nam, và với cái sức ép của từ bên đất Mỹ ép về, thì chắc chắn Việt Nam sẽ mở cửa đón nhận những người Việt Nam trở về bên kia đầu tư nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội, v.v. Thì thưa các vị, là 600 vị linh mục đó về trên đất nước kia là đủ để làm một công việc là phân bố toàn đất nước Việt Nam cả. Và chúng ta biết một điều là từ cái đỉnh của Vatican, cái tổ chức rất là hoàn thiện, có rất là nhiều cái kế sách để phát triển đạo Kitô ở những cái vùng châu Á. Và họ đã có một cái chương trình hậu chiến, tức là cái chương trình sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam mà mở cửa, họ đã có chương trình đó vào năm 1975, chứ không phải mới năm nay. Cho nên sau khi đất nước sang trang lịch sử, tất cả những vị linh mục đều ở lại. Và gần đây, thưa những cái vị hồng y từ Việt Nam sang đây, họ tập hợp những nhân sĩ trí thức và tất cả những cái vị linh mục trên cái vùng đất này. Họ bàn hai cái chương trình rất là quan trọng. Họ có thể về lại mở ba cái trường đại học lớn của ba miền đất nước Việt Nam. Họ sẽ mở ba cái bệnh viện cực lớn ở Việt Nam. Thưa, chỉ cần hai lĩnh vực, một là xã hội, hai là giáo dục thôi. Chắc chắn là đất nước Việt Nam sẽ nhượng, người Việt Nam sẽ là người Kitô toàn tòng cả. Đó là cái vấn đề thứ nhất họ sẽ làm, mà họ làm được. Và đã có một cái dự định là họ sẽ có một cái đài phát thanh rất là lớn, phát thanh vọng về quê hương, vọng về Philippines, Singapore vân vân, nghĩa là cái đài phát thanh này sẽ rao giảng tin mừng của Chúa, rao giảng giáo lý Kitô. Và chắc chắn là cái vùng Đông Nam Á bé nhỏ kia không có cái năng lực gì đề kháng được cái làn sóng phát triển của Kitô về cái vùng đó cả. Đó là mình nói cái tính tổ chức của họ một chút xíu, để đối chiếu lại cái rất là yếu kém của đạo Phật. Cái thứ hai, thưa các vị, là cái tổ chức tài chánh của đạo Phật. Ví dụ như thế này, mình nhìn đơn giản trên cái vùng đất này, mỗi một vị tăng sĩ đi ra cắt một ngôi chùa, cái điều thứ nhất là cái số Phật tử thì không gia tăng, mà cái cơ sở vật chất thì nó lại phát triển một cách vô tội vạ. Mỗi một thầy tìm cách để thu phục vài ba chục người Phật tử và ra riêng cắt một ngôi chùa. Cái điều đầu tiên bắt buộc là phải làm thế nào có tiền để có thể chi phí cho một cái tự viện. Hai ba điều thất lợi nó kèm phía sau một cái tự viện hình thành. Điều thứ nhất là thầy đó một mình một chợ đối diện với trăm thứ việc, cho nên không có thì giờ tu. Điều thứ hai, thưa các vị, là không còn cái năng lượng đâu để đầu tư vào chuyện tu nữa, cho nên tâm thức nó bị trần tục quá dần dần, bị sa đọa dần dần đời sống tâm linh. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là khi mình coi nặng về vấn đề vật chất, tâm thức mình bị sa đọa, tức khắc là vấn đề tiếp theo là vấn đề nhũng lạm tiền bạc phát sinh. Cái điều thứ tư tệ hại hơn nữa là thế này, thưa, tự viện phát triển nơi vùng đất này chỉ bằng cái con đường cải gia vi tự, tức là sửa một cái nhà con là một ngôi chùa, không đủ cái tiêu chuẩn để sinh hoạt, không đủ tiêu chuẩn thành một cơ sở công cộng. Thế là chỉ cần một làn gió phất ngang qua, thế thì toàn bộ cái công trình của cải của thầy đó, của Phật tử, tan theo mây khói. Cái thất bại thứ năm, thưa các vị, là ta không nhìn xa thấy rộng, không có một cái kế sách lâu dài, cho nên ta chỉ có thể làm ăn được trên những cái cộng đồng người Việt rất là già, sắp chết tới nơi. Trong khi đạo Phật không thể chuyển mình thì không thể tồn tại được trên vùng đất này. Chùa to Phật lớn, chi phí rất là nhiều tiền, để rồi mai kia làm một cái nhà hàng, không thể làm gì hơn được. Tại vì khi cái thế hệ già này nằm xuống thì thế hệ trẻ nó đâu thể tiếp xúc được với cái sinh hoạt của tự viện. Nó mang cái đặc tính rất ư là Đông Nam Á, thờ phượng, cúng kính, nghi thức, lễ lại vân vân, nhất là ngôn ngữ không thể truyền đạt được cho nó, thì nó đến làm gì? Đó là cái thất bại. Cái yếu tố tài chánh ta không có, mà ta lại còn phá nát cái nguồn yểm trợ của mọi Phật tử. Và thưa, yếu tố thứ ba ta cũng không có, là cái niềm tin của chúng ta không có tạo thành một sức mạnh. Trong khi đó thì muốn làm cho đạo Phật tồn tại, tối thiểu anh không cuồng tín thì anh cũng phải có niềm tin, phải có cái sự thương yêu lớn lao đối với đạo Phật, anh mới có thể làm được điều này. Và ta chỉ có một cái mặt mạnh duy nhất là nội dung giáo lý ta mạnh thôi, tức là trong tự thân giáo lý đạo Phật, nó tiềm phục cái trí tuệ rất là lớn lao, nó thách thức luôn cái phát triển khoa học, có thể phát triển tới chừng nào cũng không thể loại trừ được, không thể phủ bác được, không thể nói là giáo lý đạo Phật phản bội với nền văn hóa nhân bản, phản bội với cái nền tự do khai phóng. phản bội lại với cái tinh thần tiến bộ của khoa học được. Cái mặt mạnh nhất của ta chỉ có một mặt này thôi. Nếu mình biết khai thác mặt này thì tăng sĩ mình phải làm một điều là làm mỗi một công việc phát triển về văn hóa, mở rộng điều này, đó là mặt mạnh của mình. Ba mặt này yếu, mặt này mạnh, nhưng mà mặt này ta không làm. Tại vì ba cái phần trên nó không củng cố được, cho nên không hề có một cái tổ chức rõ ràng, không hề có một cái định hướng sinh hoạt cho tăng già. Và tôi nói một dòng quanh quanh về một chút vấn đề xã hội hiện tại để các vị lưu ý. Thưa các vị là các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ cũng như trong hiện tại mà vực dậy đạo Phật cho đứng lên được, làm cho giáo lý đạo Phật sống còn tồn tại, trải được vào những cái vùng đất châu Âu, châu Mỹ, và làm cho người Tây Phương nếm được hương vị của Pháp. Âu cũng là cái duyên kỳ lạ, khó khăn cũng vô cùng. Một mình vươn vai đứng lên làm những cái công trình, lật những cái trang kinh cũ bị móc meo thế này, và làm thế nào cho nó bừng sáng lên để cho người ta hiểu được, không phải là chuyện đơn giản. Đó là một cái công phu lớn lao vô cùng đối với các bậc thầy trong đạo Phật. Thưa, làm cho đạo Phật có mặt được trên vùng đất này, cái giá đắt ghê lắm. Làm cho các vị nếm được hương vị của Pháp, các vị có thể yêu thương quý trọng và xây dựng thành một cái đoàn thể tăng già, thực hiện đúng lời Phật dạy, cái giá đắt vô cùng. Và làm cho đạo Phật đổi mới để cho người Tây Phương có thể tiếp xúc được, cảm tình được, cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Đó là vài điều tôi nói để các vị có thể hình dung được, tư duy thêm về vấn đề là đạo Phật tồn tại tới hôm nay nó trải qua những cái chặng đường khó như thế. Ngay trong đất nước qua 100 năm bị người Pháp đặt chân vào, cái tôn giáo gốc rễ của Việt Nam là đạo Phật bị dùi dập rất là thảm thương. Chưa có cái chương trình hỗ trợ Phật giáo để tồn tại trên đất nước Việt Nam. Và sau đó từ 54 cho tới 75, 20 mấy năm, qua 2 chính phủ, ta cũng chưa hề thấy cái sự nâng đỡ lớn lao gì đối với đạo Phật cả. Và hiện tại qua 30 năm trong cái thể chế của xã hội chủ nghĩa thì cái vấn đề thảm thương nó càng đè lên trên cái cơ thể đạo Phật hơn. Tâm thức của con người ly tán, và nhiều cái yếu tố từ bên ngoài tác động, từ bên trong đi ra. Thưa các vị là để cho đạo Phật được tồn tại là một cái phép màu để cho đạo Phật có thể phát triển và xây dựng được cái đoàn thể tăng già có cái phẩm chất của sự tu học, là một phép màu chứ không phải là chuyện đơn giản. Cái mặt mạnh của giáo lý nè, thưa các vị, bị phá tả tơi. Ví dụ như vừa rồi, nhà xuất bản văn hóa của Việt Nam cho xuất bản một cái cuốn gọi là Phật giáo thế giới và Việt Nam, dày 500-700 trang. Nhưng mà rất là tội nghiệp, đó là trong cái quyển sách kia có những cái điều làm tổn thương giáo lý lớn lao. Và điều này khi mà giáo hội khám phá ra thì thưa là có thưa có kiện thì thu hồi vài ba chục cuốn làm duyên chơi thế thôi, nhưng mà toàn bộ thư tịch đã in ra, nó được phép nó bay khắp tứ phương, kể cả trên đất nước này nó cũng có mặt. Và ngay trên cái vùng đất nước này, tôi lâu lâu tôi đọc chơi chơi một vài cuốn, chẳng hạn như cái cuốn một cái cuốn tiểu thuyết mà lại hết những cái sinh hoạt của đạo Phật năm 63, cái công trình của ngài Quảng Đức Tự Thiêu mà trong Phật giáo đồ tôn vinh là Bồ Tát vị pháp thiêu thân, anh nói đó là một cái âm mưu của cộng sản. Những nhân vật lớn nổi danh của đạo Phật đều bị bôi đen cả. Đó là cái hiện tình hiện tại để chúng ta thấy một điều là cái sự tồn tại của đạo Phật nó mỏng manh vô cùng, nó leo lét vô cùng, trong khi những ông thầy không nhìn những vấn đề xa như thế. nhìn những vấn đề gần như gạo, cơm, mắm, muối trong chùa rất bình thường trong cuộc sống mà thôi. Ta không có cái nhìn xa. Đó là cái điều rất là tai họa. Và để vượt qua những điều này, thưa đại chúng, là cái quan trọng là chúng ta hãy mở mắt ra cho sáng một chút và nhìn lại quá khứ và nhìn trong hiện tại để thấy một điều là vượt ngang qua những cái khó khăn. Để yêu thương Đạo Phật và làm cho Đạo Phật có mặt thực sự không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều, và nó đòi hỏi chúng ta phải rất là ý thức. Đó là vài điều tôi chia sẻ để cho các vị lưu ý. Và mình trả giá cho cái chuyện tự tu cũng cay đắng lắm. Và các vị mà trả giá cho cái công trình hoằng pháp độ sinh càng cay đắng hơn. Mình nói rất là nhiều để tóm lại một vấn đề thế này. Thưa các vị, là cái sự thách thức này, cái sự đánh phá này, nó từ nhiều phía nó đến với Đạo Phật, đến với tăng sĩ Đạo Phật, đến với tín đồ Đạo Phật, từ quá khứ cho tới hiện tại. Và nó còn hứa hẹn đi về tương lai nữa, chứ không phải dừng lại. Đó là cái điều kết cuộc để các vị thấy là vượt thắng được những cái khó khăn để làm cho Đạo Phật có mặt, để tự tu không phải là chuyện đơn giản, phải đi ngang qua rất nhiều cái khó như vậy. Không biết tôi nói điều này nó có lạc đề lắm với bài học không, nhưng mà chia sẻ vài điều nó có cái tính thời sự. Có khi các vị không có dịp tiếp xúc, và mình ngủ yên trong tháp ngà. Thứ hai, chúng ta chia sẻ 20 điều khó của người tu học theo tinh thần của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Mình có thể chia 20 điều khó của nội dung kinh thành những cái phần thế này. Cái khó đặt ra cho người tu chúng ta đầu tiên là khó từ hoàn cảnh và môi trường. Cái khó thứ hai đặt ra cho người tu chúng ta là khó từ tự thân, thân và tâm luôn. Cái khó thứ ba là khó nó phát sinh trên con đường tìm đạo. Và khó thứ tư là khó học hiểu và giải ngộ giáo lý. Cái khó thứ năm là cái khó trên bước đường tu tập và hành trì. Và cái khó thứ sáu là cái khó khởi phương tiện độ sinh. Mình chia thế này để đóng góp thêm cho cái bài học của các vị phong phú. Vì mình nghĩ là 20 điều khó ở kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật đã khai triển và rất dễ hiểu. Nhưng mà cái nội dung của 20 điều khó này thì lại không sắp đặt theo một cái trình tự như mà mình suy tư. Cho nên mình muốn đóng góp thêm để cho các vị có thể thấy là tất cả những cái điều khó khăn của chúng ta nó không ngoài 6 yếu tố này. Cái yếu tố đầu tiên là khó từ hoàn cảnh và môi trường sống của mình. Thưa các vị, là cái hoàn cảnh sống của con người mà nghèo quá thì không tu được, mà giàu quá thì không tu được. Rõ ràng là như thế. Cái nơi mà thị tứ phồn hoa thì ta cũng không có điều kiện tu được, mà cái nơi xa xôi hẻo lánh không có bóng dáng Phật pháp, ánh sáng văn hóa, không có đi đến vùng đó, ta không có những trang kinh, không có những quyển sách, không có bóng dáng một người tu, không có người hiểu biết Phật pháp, thì mình cũng không tu được. Nghĩa là thiếu có điều kiện tiếp xúc với ánh sáng của giáo lý, với văn hóa, nơi đó là thiệt thòi lớn vô cùng. Mà giữa lòng đô thị phố xá tưng bừng, ta quay cuồng trong cái đời sống, ta cũng không có điều kiện tiếp xúc được với giáo lý để thực tập. Cho nên vượt qua ngàn vạn khó khăn để nếm được hương vị của Phật pháp, thưa, không phải là đơn giản. Ngoài ra nữa, thưa các vị, là hoàn cảnh và môi trường này, nếu mà mình ở trong một cái cộng đồng hay ở trong một cái vùng văn hóa mà nơi đó không có Đạo Phật, nơi đó chỉ có Kitô giáo và Hồi giáo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào những tôn giáo đó, ta không có điều kiện tiếp xúc với Đạo Phật. Mà mình thử nghĩ là nếu mà mình đi vào những tôn giáo đó thì chắc chắn là tâm thức mình cũng có những cái cuồng tín, có những cái hạn chế như vậy. Cái đáng sợ của hành tinh chúng ta hiện bây giờ đó là những tôn giáo cuồng tín. Cuồng tín là thế nào? Thưa, cuồng tín là tôn giáo ấy chỉ biết duy nhất giáo lý của tôn giáo mình là đúng, mà mọi thứ tôn giáo khác thì là sai, không chấp nhận bất cứ một ý kiến ai cả, dù ý kiến đó là phải. Mà thường thường những cái vùng văn hóa được tôn giáo như thế làm nền thì có người ta đặc biệt rất là tâm thức rất là đóng kín, không có điều kiện mở ra. Và mình mà lạc vào những cái môi trường như thế thì chắc chắn là nghìn đời vạn kiếp mình sinh ra là những cái hạt giống, cái hạt mầm của tôn giáo đó nó bừng dậy, bao lanh quanh ta cũng đi vào những cái ngõ như thế mà thôi. Thà là ngàn vạn đời đừng gặp chánh pháp, vẫn còn trong đêm đen mà còn có cơ hội thắp sáng được lòng, mở được con mắt tuệ, còn hơn là mình lạc vào những cái tôn giáo mà nó làm cho đầu óc của mình bị chai cứng cuồng tín thì chắc chắn là khó vô cùng để có thể làm cho ánh sáng tâm thức mình mở được. Mình chưa nói lạc vào những cái tôn giáo cuồng tín. Ví dụ như mình lạc vào một cái chủ thuyết cuồng tín thôi, thưa, khó mà xoay trở để có thể mở rộng cái cửa tâm thức mình để đón nhận ánh sáng của cái giáo thuyết, của cái nguồn tự giác nào khác. Và dân Việt Nam có một câu ví dụ là cái đầu nó đen đặc như thế, đặt trái nổ mà phá ra chưa chắc gì đã làm cho ánh sáng trí tuệ nó đi vào được nữa. Nói chi nói với dạ bà lời. Cho nên rất là nguy hiểm. Nguy hiểm của hoàn cảnh, của môi trường. Và hoàn cảnh môi trường đó nó gồm có hoàn cảnh sống của mình, cảnh sống giàu, cảnh sống nghèo, cảnh sống khó khăn vân vân. Rồi hoàn cảnh của văn hóa địa vực nữa. Đó là yếu tố thứ nhất. Người bình thường người ta có một câu là muốn tu phải đủ bốn điều kiện là pháp, tài, lữ, địa. Pháp tức là pháp môn tu. Tài là đời sống anh phải ổn định, phải có tiền rủng rỉnh trong túi. Nói kiểu nhà quê, tài có nghĩa là cái đời sống vật chất vừa đủ, đừng giàu đừng nghèo. Lữ là phải có những bạn đồng tu. Và địa nghĩa là cái vùng đất hợp lý với anh, cái môi trường văn hóa nó hợp với anh. Anh tu nhưng mà anh giữa lòng của cộng đồng Kitô, người ta bài bác anh, người ta không ưa anh, người ta dùng mọi cách để gây khó khăn nhanh thì anh không thể tu được, anh phải dời nhà đi chỗ khác thôi. Đó là bốn yếu tố rất là quan trọng mà từ hoàn cảnh này, thưa, mình vượt khó được. Mình tạo được cho mình cái duyên rất là thuận lợi, rất là hợp để phát triển, để tu hành, thưa, không phải là một ít phước đức mà được. Và chúng ta nên nhớ một điều là được làm tăng sĩ, được làm thầy tu, có khi không phải là phước đức một đời. Ngàn vạn đời đã từng gieo trồng hạt nhân lành mới phát được pháp phục. Xin các vị nhớ cho như vậy. Không phải là một kiếp được làm thầy tu, phước đức lớn vô cùng mới được phát pháp phục của Như Lai. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là khó từ tự thân và khó ở nội tâm của chúng ta. Ví dụ như mình rất là ham tu, nhưng mà mình bệnh tật thôi thì các vị thấy trở ngại rồi. Và trong giáo lý đạo Phật thì có những cái nạn như là si lung ấm á, tức là đuôi điếc câm ngọng vân vân. Nó cũng là cái rất là trở ngại đối với chuyện tu tập. Mình biết đạo lúc mình già quá cũng là chuyện trở ngại đối với sự tu tập. Thân thể bại hoại mỏi mệt, thần kinh trí não nó suy sụp, nó sa sút, không có phát triển được. Mình gieo duyên thôi chứ không thể phát triển được đời sống tâm linh được. Mình lớn tuổi nó có nhiều cái điều, thưa xin lỗi nói đây không có ý là nói các vị già mới đến với đạo tu. Đây là vấn đề rất là thực, mình chia sẻ để các vị lưu ý và để khích lệ những người trẻ. Đó là thế này. Có những cái trường hợp mình lớn tuổi Nhưng mà tâm thức mình còn trẻ, năng lực tu của mình còn đang vươn lên. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình trẻ nhưng mà tâm thức mình giống như người già. Nó không có hạn chế ở tuổi tác. Xin thưa, ở mức độ cạn thì nhìn hình thể đánh giá già với trẻ, nhưng mức độ sâu hơn là hãy nhìn cái đời sống của mình để đánh giá già hay trẻ. Ta thấy có những người già rất là xanh, có nghĩa là những người già còn rất là khỏe. Họ hài hòa trong đời sống tu học, họ phát triển đời sống tâm linh từng ngày, tâm thức họ dễ thương, trẻ trung. Và có những người trẻ thì họ rất ư là lũ khủ, mới 20 tuổi mà họ làm như họ là người già. Có vậy chứ, có phải không ạ? Và cái quan trọng là thưa các vị là mình vượt khó được tự thân và tâm này. Có 2-3 điều rất là đặc biệt lưu ý. Thân của tuổi trẻ nó có những cái sự bức bách, tức là vượt ra những cái chướng nạn về khiếm khuyết của thân, như bất toàn về thủ túc, tay chân mắt mũi. Vượt qua những cái chướng nạn đó xong rồi, ta còn có những cái chướng nạn đặt ra nữa là nếu tuổi trẻ mình đến với đạo, không có được pháp môn thực tập, thì cái năng lượng của tính dục nó phát triển, có khi mình rất ư là khó khăn khống chế, chịu đựng, vân vân. Cái thứ hai, cái vượt khó của tâm là thế này. Thưa các vị, là ta mà may mắn có một cái tâm hồn rất là thuần phát, rất hiền thiện, có nhiều hạt giống lành, đó là cái duyên kiếp rất nhiều đời. Nhưng mà ta không may, ta có một cái tâm thức nó nhiều cái hạt giống rất là tiêu cực trong đây, thì thưa các vị là không phải là đơn giản đi tu học được. Tại vì trong cái môi trường người ta sống đều an vui, mà mình vô đạo thì mình thấy là cả một cái chịu đựng. Trong cái không gian yên bình hạnh phúc, mình thấy sao khổ vô cùng. Cùng một hoàn cảnh, cùng một cái môi trường tu, nhưng mà tùy cái tâm thức hiền thiện, cái hạt giống lành của anh đã từng gieo mà khó hay dễ nữa. Rồi ví như cái đời sống tri thức của mình, mình không có gieo cái duyên học hành thông minh. Người ta học một câu kinh dễ dàng, còn mình học thì giống như uống thuốc bắc, uống vô nó nhận ra, học hoài không có được, cũng là một cách đại nạn. Thêm một điều nữa là mình cực kỳ thông minh vô trong đạo, học đâu nhớ đấy, rất là giỏi, thì nó lại thêm một cái đại nạn trong cái vấn đề tâm thức là mình rất ư là kiêu ngạo, rất ư là khó chịu. Và khi cái tâm thức kiêu ngạo, tự phụ, khó chịu phát sinh, thì thưa đại chúng là đường tu có khi bị đóng kín, nó không thể đi chọn được đường tu. Cho nên vượt được cái chặng thứ hai của cái khó khăn về thân và tâm này, nó không phải là đơn giản. Có một lần nó có một Phật tử, họ chia sẻ với tôi, họ nói sao con như chùa con thấy quý thầy quý cô ai cũng dễ thương hết á, mà người nào con có coi tướng cho nên con nhìn thấy ai tướng cũng đẹp hết rồi sao thầy. Mình cười cười mình nói điều thứ nhất là họ có cái chủng duyên rất là lành, họ mới phát tâm đi tu được. Cái điều thứ hai là khi họ tu rồi thì tướng theo tâm họ mà chuyển nữa, cho nên các vị thấy là những người tu tướng họ đều đẹp là như vậy. Có khi họ xấu nhưng mà họ tu ít lâu họ đẹp ra. Rồi cái tôi đùa thêm, tôi nói chứng minh một điều gần nhất là như tôi hồi xưa tôi xấu đuôi xấu điếc, mà tôi tu 40 năm, cái tự nhiên tôi thấy tôi bây giờ dễ coi ra được chút xíu. Đó là đùa thôi, chứ thực tế thì mình không có dễ coi gì cả. Thưa cái thứ ba, chúng ta chia sẻ về cái khó trên con đường tìm đạo. Thưa đại chúng, là ngay trong cái đạo Phật thôi mà các vị nghĩ là mình không có cái điều kiện xuất gia nơi cái đạo tràng này, và mình rất là ham tu, thì mình có thể xuất gia ở dưới phố, xuất gia với một ông thầy nào đó, thì mình không thể tin được là cuộc đời mình nó có những cái an bình hạnh phúc trong cuộc sống tu hành. Ví thử mà mình xuất gia với một vị thầy chuyên kinh doanh thôi, ông bài đủ chuyện bán mua, đủ chuyện làm tiền hợp lý ở bên ngoài, làm tiền phi pháp ở trong đạo. Ví dụ như thế. Thì một là tâm bồ đề mình nó bị thui chột, nó bị lụng. Bây giờ là mà mình chán đạo vô cùng, mình thù ghét đạo vô cùng, mình chán người tu vô cùng. Cái đó là đại quả thứ nhất. Cái thứ hai, tâm bồ đề mình nó không có thui chột, nó không bị suy lụng, mà nó lại chuyển cái hướng là làm kinh tế giống như thầy, kinh doanh giống như thầy. Mình cũng là người rất là ham tiền như thầy. Thưa thì cuộc đời tiền đạo của mình đi đứt, nó đi đứt một đời thì còn tha được. Thưa cái hạt giống nó gieo vào tâm thức nó đi đứt luôn rất là nhiều đời, không có một cái cơ hội để mình hồi phục lại, để lái cuộc đời mình vào cái con đường ham tu. Thứ khó vô cùng là như thế. Điều thứ tư, thưa đại chúng, là khó học hiểu và giải ngộ giáo lý. Thứ nhất là giáo lý của Phật mênh mông như rừng. Cái thứ hai là, thưa các vị, là nếu mình lưu ý, mình thấy là giáo lý đạo Phật nó rất ư là mâu thuẫn nữa. Tôi đơn cử một điều này, các vị thấy mâu thuẫn nè. Cái trái tim của giáo lý đạo Phật là vô ngã, phải không ạ? Không hề có cái ngã trong tự thân này. Nhưng mà đi qua một cái chiều dài xa hơn nữa, khi giáo lý vô ngã được đẩy thành cái giáo lý đại thừa, các thầy triển khai cái giáo lý là chân tâm Phật tánh niết bàn thường trú, thì thưa đâu còn vô ngã nữa. Anh vốn là Phật, tự thân anh có hạt giống Phật. Dù cho anh đọa đài xuống mấy tầng địa ngục thì hạt giống Phật anh cũng không mất. Và Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố là mỗi một con người là một vị Phật, cho dù có đọa đài qua nhiều kiếp tử sinh thì Phật cũng không mất. Thưa, người ta có thể dùng cái căn bản giáo lý đó mà phủ bác là thực tế thì giáo lý đạo Phật không có vô ngã. Nếu mà vô ngã thì cái gì là Phật, cái gì tồn tại sau cái chu kỳ dài dằn dặc cả ngàn vạn kiếp tử sinh vẫn không mất kia. Cho nên tự thân giáo lý đạo Phật, nếu mình không khéo học và không có một cái trí tuệ để giảng trạch, để tư duy, thì có khi mình bị cái rừng giáo lý rất ư là mâu thuẫn này nó làm cho mình rối rắm vô cùng. Cái thứ hai nó tai họa hơn nữa là, thưa các vị, là chúng ta có một cái xu hướng chung là học để thu nhập kiến thức, để làm giàu cái kho tàng hiểu biết. Mà cái con đường học để giải ngộ, để hiểu giáo lý, để tu là cái con đường quay về loại trừ cái tri thức, cái học thuật. Ví dụ như ta đi vào cái cửa ngõ của nhà thiền, thì thiền tông bày cho chúng ta một điều là nó có hai dạng trí tuệ. Một cái dạng trí tuệ là do thu thập kiến thức, tích chứa những cái dữ kiện. Mà thu thập và tích chứa dữ kiện thì giống như mình nạp chương trình vào trong máy, phải vậy không ạ? Cái chương trình gì mình có nạp vào trong máy mình mới moi ra xài được, mà cái chương trình chưa từng nạp thì không thể moi ra được. Đó là trí tuệ hữu sư. Nhà thiền đặc biệt là loại trừ cái trí tuệ hữu sư kia, mà bắt buộc anh phải làm một việc là phát sáng cái trí tuệ vô sư. Phát sáng trí tuệ vô sư có nghĩa là trên con đường học, bước đầu anh có quyền học. Bước thứ hai kế tiếp là anh phải quay lại, anh nhận ra cho được cái gì của chính tự tâm anh. Tất cả những cái mình nạp vào bằng dữ kiện, cái đó là cái có sinh và có diệt. Còn cái bản thể của anh, cái không sinh không diệt, cái tuệ giác thực sự của anh là một mặt gương, nó không hề có một cái gì in bóng trên đó cả. Nó phản chiếu rõ ràng tỉnh sáng. Cái đó gọi là tâm Phật bản nhiên của anh. Cái đó không phải do học mà được. Nó không phải vận dụng tri thức tư duy nói lầm thầm, mà nó là cái sự tỉnh sáng từng sát na này tới sát na khác. Và nếu mình đã từng là con người học Phật kinh qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, những cái tri thức học thuật mình có mặt ở nơi đây, bây giờ biểu rằng những cái đó là những cái hướng ngoại. Cái quan trọng là anh phải hướng nội, anh trở về sống với cái nhận biết tỉnh sáng, mà không phải sống với những cái bị nhận biết. Thưa đâu có dễ. Ví dụ như các vị có một cái đầu quen suy nghĩ, tâm thức các vị mà nó dừng một chút, các vị cảm thấy nó trống trải. Các vị phải làm việc 24/24, thần kinh não nó luôn hoạt động. Bây giờ biểu các vị phải ngừng lại, tất cả những cái sao động đó nó làm cho năng lực trí tuệ các vị bị cùng lục. Thưa, mình có thể trên căn bản lý thuyết mình biết như thế, nhưng mà làm được cái việc dừng cái suy tư bồng bềnh này đâu có dễ. Thứ nhất không dễ, vì mình đã tập tành quen như thế. Thứ hai, khi không có cái tư duy nổi chìm này, mình cảm thấy rất là trống trải, rất là lo âu. Cho nên khó khăn vô cùng khi ta học hiểu giáo lý, khó khăn vô cùng khi ta giải ngộ được giáo lý. Giải ngộ được giáo lý có nghĩa là nhận được tự thể tâm vốn là Phật bản nhiên, tỉnh sáng hiện tiền, có cái năng lực phản chiếu tỉnh tại rõ ràng ngay nơi đây và giờ phút này, gọi là giải ngộ. Và khi mình đã hiểu ra được cái điều đó, thì mình làm thế nào sống được từng phút từng giây trong cuộc sống đời thường này? Đơn giản một điều, như các vị biết là chúng ta là những người thực tập chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tức là làm thế nào mời tâm ở lại trong thân, và mời tâm thức của mình nó hiện tiền ngay nơi đây từng sát na. Cái pháp thực tập của mình là hiện pháp lạc trú, tức là mình làm thế nào trong từng sát na của sự sống, không để cho tâm thức nó chạy về quá khứ, nó lục lọi trong cái kho tàng ký ức, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nhớ, chuyện thương, cũng không cho phép nó chạy tới tương lai để nó tính toán ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mà bắt nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, tỉnh sáng từng sát na. Ta biết cái con đường này nó mang đến cái hạnh phúc, cái niềm vui trong đời sống tu tập của chúng ta. Đây là pháp môn rất là chắc chắn, và Đức Phật triển khai nó trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế nhưng mình làm được điều này dễ không ạ? Thưa đâu có dễ. Nó cứ chạy phía trước, nó cứ lui phía sau, nó cứ quên. Làm sao mà mình mời được cái năng lượng chánh niệm nó rõ ràng từng sát na, có mặt ngay nơi đây? Thưa không có dễ là như thế. Và thưa, cả một cái con đường dài của bao nhiêu pháp môn tu trong đạo Phật để làm sáng tỏ một chỗ này thôi, một cái chỗ chánh niệm hiện tiền thôi. Ví dụ như thiền Đông Độ có 1700 công án của các tổ triển khai, cũng không ngoài cái việc triển khai cái con đường chánh niệm tỉnh giác hiện tiền cả. Hôm Chủ nhật tôi có chia sẻ về công án của Ngài Tiểu Châu á. Có một vị tăng tới, Ngài Tiểu Châu hỏi với ông từng tới đây chưa? Vị tăng nói dạ chưa. Ngài Tiểu Châu biểu uống trà đi. Cái hôm sau có một vị tăng khác tới, ông hỏi thầy từng tới đây chưa? Vị tăng nói dạ con đã từng tới đây rồi. Ngài Tiểu Châu nói uống trà đi. Là hai. Ông thị giả rất là bối rối, nói dạ thưa thầy, con không biết cái đạo lý gì trong cái chỗ thầy dạy như thế. Người ta chưa tới, thầy mời uống trà. Rồi người ta tới rồi, thầy cũng biểu uống trà đi. Là sao? Thị giả nói thị giả dạ, uống trà đi. Thưa đạo lý gì ở trong công án ấy? Thưa đạo lý lắm á. Đầu tiên đối với ông thị giả, ông thị giả làm một cái công chuyện là tâm thức ông nó khởi lên bao nhiêu cái suy nghĩ bồng bềnh, không biết tại sao thầy mình làm như thế, có cái đạo lý gì ở trong cái chuyện mời uống trà kia, có phải không? Lúc bấy giờ ý của ông nó đang khởi sóng, ý của ông nó đang lục lọi trong quá khứ hôm qua, nó đang suy tư về những cái chuyện có, chuyện không, chuyện phải, chuyện quấy, tại sao và tại sao. Tức là trong này nó có 100 dấu hỏi trong này. Lúc bây giờ là tâm không đang ở tại thân. Tâm không ở tại thân và ngay hiện tại anh đã mất cái ánh sáng của chánh niệm, không an trú được ngay hiện tại, không có mời được cái năng lượng chánh niệm tỉnh giác có mặt. Thầy gọi một tiếng thì dạ. Ông dạ. Các vị thử nghĩ là khi chúng ta nghe một vị thầy gọi mình bật dạ, lúc bấy giờ là tâm thức mình nó đang ở trạng thái gì? Đang ở trạng thái là tâm nó dừng lại ngay nơi đây, tỉnh sáng, rõ ràng, tỏ chiếu ngay nơi đây chứ không có chạy đi đâu nữa cả. Rồi ông hạ thêm câu thứ hai là uống trà đi. Có nghĩa là gì? Điều thứ nhất mình diễn dịch đó là dừng lại ngay nơi đây. Điều thứ hai là khi thầy nói uống trà đi thì lập tức mình có sự nhận biết liền, có phải không ạ? Cái sự nhận biết vừa có mặt, cái sự tỉnh sáng vừa có mặt là tức khắc ta đang an trú trong hiện pháp lạc trú, trong cái năng lượng tỉnh giác, chánh niệm hiện tiền. Và rõ ràng là ngàn vạn pháp tu, 1700 công án của Thiền Tông Trung Hoa đều dạy cho chúng ta đi một con đường như thế. Nhìn một vòng, tâm thức mình nó dừng lặng ngay nơi đây, tỉnh sáng, tỏ chiếu, không có bóng dáng của cái gợn suy tư ý thức bồng bềnh, không chạy đi trước, chạy phía sau, mà nó tỏ sáng ngay hiện tại, thì rõ ràng là mình đang an trú trong cái chánh niệm tỉnh giác hiện tiền. Mà khi an trú nơi đây rồi thì thưa đại chúng là không hề có khổ đau, phiền não, ưu tư, bất an gì hiện diện trong tâm thức ta cả. Các vị nhìn thử cái buồn, cái vui có mặt đều là do tâm mình chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, mất ánh sáng chánh niệm trong giây phút hiện tại mà có mặt những cái thứ rác rưởi phiền não kia. Và để làm được điều này, thưa các vị là hành trì được nó khó vô cùng. Ta hiểu là dễ, ta nghe một vài bài pháp thoại của các bậc thầy, ta đọc một vài trang sách, ta khéo quay lại, ta nhận diện được cái gì là ánh sáng chánh niệm của tự tâm, cái gì là tâm Phật bản nhiên hiện tiền. Nhưng mà sống được với nó từng phút từng giây, từng phút từng giây liên tục, thưa đâu phải dễ. Cho nên cái cuối cùng thứ năm là rất là khó trên con đường tu tập hành trì là như vậy. Cái thứ sáu thưa đại chúng là khởi phương tiện độ sinh. Khó hay dễ? Khó chứ. Điều thứ nhất, cái yếu tố căn bản là anh phải có nỗ lực của sự tu học. Có thể có một thầy nào đó rất là giỏi, nói được nhiều ngôn ngữ, trình bày ngôn ngữ rất là văn chương mạch lạc, ý tưởng rất là sâu sắc, nhưng mà tự thân của thầy không có cái phẩm chất của sự tu, không có cái năng lượng chánh niệm đi vào, không có cái năng lượng của định và tuệ làm nền, có sự thực tập rõ ràng. Thưa, lúc bây giờ ngôn ngữ ông nói nó không có cái phẩm chất đánh động vào trái tim người khác. Điều thứ hai, cái điều gì mình chỉ hiểu qua sách vở và người khác nói, thưa, cái cách trình bày của mình không thể sáng tỏ được. Cái gì mình thực sự nuốt nó vào, tiêu hóa nó mà và mình truyền đạt lại người khác thì nó sáng tỏ. Đơn giản vậy thôi. Đó là cái điều rất là gần để chúng ta có thể cảm nhận được. Điều thứ hai là để có được cái phương tiện độ sinh đòi hỏi một cái số điều kiện rất là quan trọng. Cái điều kiện đầu tiên đó là anh phải có khả năng diễn đạt điều anh nói. Có những cái mình hiểu mà mình nói không được. Ví dụ như đôi khi tôi nhìn mặt trời lặn tôi thấy đẹp, nhưng mà tôi không phải là nhà thơ, chữ nghĩa tôi không có, làm sao tôi có thể nói được cái đẹp của buổi hoàng hôn. Ví dụ như tôi nói cái đẹp của buổi hoàng hôn kia thì người ta lại không cảm nhận được cái đẹp, tại vì cái ngôn ngữ mình không đủ, cho nên mình không thể làm cho người ta cảm nhận được cái đẹp. Trong cái lĩnh vực đời thường, nấu ăn, làm việc vân vân là điều rất là dễ, mà ta còn phải rất khó khăn để nấu được nồi cơm ngon, nấu được một nồi canh màu ngọt ngọt. Huống nữa là cái chuyện nói năng, cái chuyện truyền đạt, cái chuyện dạy đạo, nó là một cái loại nghệ thuật cao nhất trong tất cả các nghệ thuật. Qua một bức tranh là một tác phẩm điêu khắc, là một loại nghệ thuật. Đánh một khúc nhạc là một loại nghệ thuật. Thưa, nó đòi hỏi tâm hồn, niềm đam mê, trí tuệ nữa, nhiều cái phối hợp để làm thành một cái tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là đơn giản anh có bàn tay khéo mà đủ. Huống nữa là cái chuyện truyền đạt đạo lý, giúp người ta chuyển hóa tâm thức. Thưa, khó vô cùng. Đơn giản một điều tôi chia sẻ thì các vị thấy khó. Ví dụ như trong một buổi pháp thoại, đơn giản đâu có phải mình học thuộc lòng cái mình chia sẻ được. Có khi mình soạn bài rất là kỹ, mạch lạc đàng hoàng, nhưng mà lên cái mình quên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái cách trình bày của mình thế nào đó, tuy nó mạch lạc, nó rõ ràng, nhưng mà cái âm sắc của mình nó trầm trầm trầm trầm, cái nó làm cho người ta chìm vào giấc ngủ. Cái cách trình bày quan trọng, âm sắc quan trọng. Cái thứ ba cũng quan trọng là trong một buổi pháp thoại, quý thầy quý cô phải làm sao nhìn căn cơ của thính chúng nữa chứ. Mình nói ở trên cao, ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ hàn lâm khoa học, mà trong khi thính chúng của mình là cái thính chúng người ta yêu cầu cái gì rất thực tế đời thường, mà mình nói cái chuyện đâu đâu, chuyện cung trăng, chuyện sao quả sao kim thì thất bại rồi. Thính chúng của mình, cái trình độ tri thức của họ nó trên từng cao, họ là những nhà khoa học, những nhà tâm lý trị liệu, mà cái cách trình bày của mình là cái cách trình bày cho những bà nhà quê thì cũng thất bại vậy. Cho nên cái điều thứ ba để làm thành cái sự hứng thú, cảm thông giữa đôi bên, thưa là mình phải nhìn được cái căn cơ của từng người đối diện với mình để chia sẻ. Đó là mình đơn giản nói trong cái lĩnh vực độ sinh, một cái phạm vi nhỏ là hoằng pháp thôi. Thưa các vị, cái con đường độ sinh mở ra nhiều lắm chứ không phải là một lĩnh vực hoằng pháp. Các vị viết lách, các vị làm công tác xã hội, các vị làm công tác văn hóa, các vị làm công tác từ thiện, các vị đi vào những lĩnh vực y tế. Và tu Bồ Tát hạnh, có khi các vị còn phải tham gia làm cố vấn chính trị cho những vị lãnh đạo của những quốc gia, và khởi được những cái phương tiện. Có nghĩa là có trí tuệ là một, có cái năng lực học thuật là hai, có cái nhiệt tình là ba, có cái tâm hồn Bồ Tát rộng mênh mông thương yêu là bốn, mới có thể khởi phương tiện độ sinh được là như thế. Đó là những cái chặng đường khó, từ cái cạn của tự tu cho tới sống được trên con đường tu và làm được đạo, tức là đền ơn Tam Bảo và đền ơn Thầy Tổ, nó kinh qua cái con đường dài là như vậy. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ để đại chúng lưu ý, là từ 20 điều khó của kinh Tứ Thập Nhị Chương chúng ta có thể quy chiếu lại để các vị có thể tư duy thêm. Thưa, trước khi thỉnh chuông để trả các vị ra khỏi thiền đường, tôi xin chia sẻ thêm thế này. Đó là mình là những người tu sĩ đạo Phật, không phải tự hào chi, nhưng mà thưa đại chúng là có khi đã trải qua ngàn vạn kiếp gieo duyên rất là lớn mới có thể làm một người tu. Và trong cái kiếp tu hành hiện tại, điều thứ nhất rất là quan trọng là mình phải làm thế nào nuôi dưỡng được cái bồ đề tâm của mình, đừng cho nó bị thui chột. Cái thứ hai là hứa với lòng rằng nhận một hạt cơm của thí chủ, nhận chiếc ca sa của Đức Thế Tôn, mang ơn của đạo Phật rất là lớn lao đã khai mở con đường tuệ giác cho chính mình. Cho nên hứa rằng trong một hơi thở tồn tại là mình phải làm mọi việc để nuôi dưỡng mình tự tu tự phát triển và đền ơn Tam Bảo. Và cái cách đền ơn hay nhất đó là mình làm thế nào cống hiến cho được những cái thực tập của chính mình cho giáo lý đạo Phật, cho cái sự tồn tại của đạo Phật. Và cái sự thực tập của mình nó càng vững vàng, cái nỗ lực của mình nó càng sung mãn, thì cái năng lực của mình giúp đỡ chuyển hóa nó mới đủ mạnh đủ lớn. Và hiện tại ta nhìn một vòng để thấy cái đau thương và cái đại họa của Phật giáo trong nước trong tương lai. Cho nên tôi nghĩ rằng những người tu sĩ có mang ít nhiều cái máu của Việt Nam còn trong tự thân, các vị hãy thương lấy cái đạo Phật Việt Nam và hết lòng thực tập, và đem cái quà tặng của sự tu học mình về tặng lại cho quê hương, để cứu vãn cái tình trạng của đạo Phật trên quốc gia này. Xin cảm ơn đại chúng.